Chương 1166, dâm loạn cung đình. Một phen mây mưa ngư tán ôm lấy Nguyên Phi, dùng sức xoa nắn, tựa hồ muốn Nguyên Phi vò vào thân thể của chính mình. Nguyên Phi mi tâm trói chặt, răng ngọc cắn môi đỏ, hai tay sau lưng ngư tán bắt xuất ra đạo đạo dấu ấn. Hoàng đế bao nhiêu năm không có lâm hạnh chính mình, 5 năm hay là 8 năm nhớ không được, từ từ bông ra ngư tán. Nguyên Phi mặt không thay đổi đứng lên, bước thon dài chân ngọc đi ra bồn tắm. Đùng ngư tán nắm lấy Nguyên Phi một cái chân ngọc, chậm rãi thêm đi tới, lập tức đống nhiên ôm lấy Nguyên Phi, lại là một phen mây mưa. Đối với một kẻ đã chết tới nói, Nguyên Phi đương nhiên phải tận lực thỏa mãn dục vọng của hắn, đương nhiên, Nan Ở Dê cũng biết, chính mình cũng là một kẻ đã chết. Hai người không biết vân vũ bao lâu, nhìn nát thành một bãi bùn nhão ngư tán, nghe là lướt mùi vị tắm nước, Nguyên Phi mị nhãn như tơ, người yêu ta sao? Nguyên Phi hôn một cái ngư tán vành hai. Yêu yêu hận không thể chết đi, ngư tán xoa nắn Nguyên Phi no đủ. Người là gan cũng không nhỏ, hoàng đế nữ nhân cũng dám chơi, ngươi nói nguyện ý vì ta đi chết, nhưng là thật? Nguyên Phi chậm rãi đứng lên, chậm rãi cất bước đi ra bồn tắm. Có thể cùng nương nương có một phen mây mưa, tại hạ chính là ngàn đao bầm thây cũng đáng giá. Ngư tán không chậm trễ chút nào lời ngon tiếng ngọt nói ra miệng. Tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ được bản thân nói ra. Nguyên Phi nhẹ nhàng thở dài, từ từ mặc xong tiểu y y lớn mật cản rỡ người đâu. Một tiếng thê thảm, kinh hoàng, tê tâm liệt phế kêu to truyền khắp phụ cận cung điện. Ngư tán bối rối nhìn cái kêu tê tâm liệt phế nữ nhân, đống nhiên kinh sợ, lẽ nào Na Nở Dê không sợ chết hay sao? Hoàng đế nữ nhân cùng người vụng trộm, đây chính là tội chết, chân chân chính chính tội chết, người không muốn sống nữa. Ngư tán không lo được mặc quần áo, đống nhiên đập ra đi đem Nguyên Phi ngã nhào xuống đất, đặt ở Nguyên Phi trên người, bưng bít Nguyên Phi miệng. Một tiếng gầm gọi, bọn thị vệ phân sấp mà đến, thiên điện buồn ngủ thị vệ bỗng nhiên thức tỉnh. Đại cửa đẩy ra nhìn thấy gì? Thân thể trần truồng ngư tán đem Nguyên Phi nương nương đặt ở thân hạ, được chuyện bất chính. Ngư tán, ngươi thật là to gan, lại dám vô lễ Nguyên Phi nương nương. Vũ Văn Thành đâu nghe tin tới rồi, nhìn thân thể trần truồng ngư tán, trong mắt lửa giận lưu chuyển. Vũ Văn tướng quân, không phải ta không có. Ngư tán dập đầu nói lắp ba, từ Nguyên Phi trên người bỏ lên, cuốn quýt ăn mặc quần áo. Có hầu gái chạy tới, vì là Nguyên Phi phủ thêm quần áo, che lại trong lúc vô tình bên trong lộ ra ngoài xuân sắc. Ngư tán, uổng phí bệ hạ đối với ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi lại dám dâm loạn cung đình, bây giờ bằng chứng như núi, nhanh đi cùng ta tiến về phía trước mặt bệ hạ thỉnh tội. Không chờ ngư tán mặc quần áo, Vũ Văn Thành Đô đã ra tay. Âm vừa mới vừa mặc quần, ngư tán tiểu bị đánh gãy tư chi, ở trần như chó chết, bị thị vệ kéo hướng về Dương Quảng Tẩm cung mà tới. Đại tướng quân, thật không phải là như vậy. Ngư tán khóc sướt mướt nhìn Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô âm mặt lạnh, mặt không chút thay đổi nói, tùy ngươi định phá thiên, dâm loạn cung đình tiểu là tử tội. Đại tướng quân cứu mạng, đại tướng quân cứu mạng, a hạ quan thường ngày cũng không ít hiếu kính ngài a. Ngư tán khóc sướt mướt nói. Nhìn khóc sướt mướt ngư tán, Vũ Văn Thành Đô lòng sinh không đành lòng, liền bất đắc dĩ thở dài, cũng được tiểu chỉ điểm ngươi một con đường sống. Ca ca ngươi ngư câu là vì là bệ hạ trấn thủ bắc địa, đàn áp đại tùy thiên hạ, vì là bệ hạ lập hạ công lao hán mã, chỉ cần nhắc lên ca ca ngươi công lao, bệ hạ nhớ ca ca ngươi, cũng sẽ không đem ngươi làm sao thật chứ. Ngư tán đình chỉ tiếng khóc, vội vàng nói. Đại tùy rửa cả vào ca ca ngươi trấn áp, ngươi nói lời của ta thật hay giả? Chỉ là một nữ nhân mà thôi, bệ hạ nữ nhân vô số mà kể, ngươi như yêu thích, đem cái kia Nguyên Phi ban cho ngươi lại có thể thế nào? Vũ Văn Thành Đô vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Người rơi xuống nước, đều sẽ không nhịn được nắm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Ai sẽ nhớ tới hậu quả gì? Mạng sống quan trọng. Bên trong tẩm cung nhìn mênh mông quần quận rời đi mọi người, Nguyên Phi vung tay đuổi rồi thị nữ bên người, một đôi mắt nhìn trống rỗng đại điện. Ánh mắt lộ ra một vệt lưu luyến vẻ, ngươi yên tâm, ta tuy rằng hãm hại ngươi, nhưng trên hoàng tuyển lộ chắc chắn sẽ không gọi ngươi cô đơn. Ba thước lụa trắng bay lên, treo móc ở trên sà ngang, Nguyên Phi trong mắt lộ ra một vẻ cười thảm, trong nụ cười lộ ra một vẻ trào phúng, nam nhân đều không có. Một cái tốt như có kiếp sau, định vì thân nam nhi. Sau nửa canh giờ, có hầu gái bưng tới hạt sen canh, đẩy cửa ra sau nhìn cái kia bồng bềnh thi thể, nhất thời một trận rít gào, nương nương trời đều muốn cho cờ thu nở dê dâm loạn cung đình. Đơn giản là to gan lớn mật. Bên trong tẩm cung, Dương Quảng Chính đang uống rượu mua vui, xen lẫn trong đẹp trong đám người. Một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, nội thị nằm úp sấp ở Dương Quảng bên thai một trận nói nhỏ, sau một khắc lại nghe Dương Quảng nổi giận, chó ngoan mới, có thể là thật tiệc rượu bị Dương Quảng một cước đạp lan, vô số canh nước rơi xuống đất. Hầu gái cung nữ rồn dập lùi hạ, nội thị thấp giọng nói, nhân chứng vật chứng đều có, Vũ Văn tướng quân tiểu ở ngoài cửa chờ đợi tuyên gặp. Gọi hắn đi vào. Chân muốn ngắm nghĩa cẩn thận con chó kia sắt tài. Dương Quảng lời nói âm lãnh, khí như phong tương. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. A Ngư tán ngã quỵ ở mặt đất, bại liệt ở đằng kia, nước mắt nước mũi đồng thời xuống. Dương Quảng tuy rằng lửa giận ngút trời, nhưng cũng không phải là người tầm thường, không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, Ngư Câu Lan nơi nào còn muốn bận tâm một phen. Chấm hỏi ngươi, bọn họ nói tới là thật? Dương Quảng mắt nhìn xuống Ngư Tán. Bệ hạ chuộc tội, bệ hạ chuộc tội, hạ quan chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu bệ nhìn xuống ở ta huynh vì là bệ hạ khai cương khuếch thổ trấn thủ biên cương mặt trên, tha hạ quan một mạng đi. Ta huynh vì là bệ hạ bình định biên cương, trấn áp phản đảng lập được công lao hán mã, kính xin bệ hạ khai ân a. Ngư Tán không ngừng cầu xin. Song kẻ này song bây giờ Dương Quảng bị người đội nón xanh cho cắm sừng, ngươi lại nhắc đến ngươi huynh trưởng, chẳng phải là chết chắc? Chẳng lẽ ngươi bắt ngươi huynh trưởng uy hiếp đương kim thiên tử đã như thế, chẳng những là ngươi, liền ngay cả ngươi huynh trưởng đều sẽ bị dính vào. Quả thực, nghe xong Ngư Tán, Dương Quảng nhất thời mặt đen lại. Tốt xấu là một quốc gia quân chủ, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không mất lý trí, đem giải vào thiên lao chờ đợi xử lý. Bệ hạ khai ân a, bất quá một nữ nhân mà thôi, làm sao bị kịp được bệ hạ tốt đẹp? Giang Sơn Ngư Tán bị người kéo đi, hốt hoảng nói không biết lựa lời. Vô liêm sỉ quả nhiên, nghe xong lời này, Dương Quảng mặt càng đen hơn. Phong tỏa tin tức, như có người dám nói láo can, giết hết cửu tộc. Dương Quảng trong tay bình rượu hóa thành quả cầu sắt. Sỉ nhục vô cùng nhục nhã, lẽ nào hắn Dương Quảng Giang Sơn còn muốn dư Ava Ho người đàn bà của chính mình để duy trì không thành? Ngư Tán Ngư Câu La Dương Quảng tự trong răng nanh nặn ra mấy câu nói. Bệ hạ, xử trí như thế nào? Vũ Văn Thành Đô nói. Vẫn cần bàn bạc kỹ. KNZ Dương Quảng trong tay quả cầu sắt hóa thành bột mịn, nói câu nói này thời điểm tâm của hắn đang nhỏ máu a báo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến nội thị kinh hoàng âm thanh, bệ hạ không xong không xong.